Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1452 cánh chim đã phong. Gọi nhịp, chương 1452 hiển nhiên đối với ngay từ đầu cũng đã chú định, Đại Bồng Lai. Đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, như vậy vấn đề tới, như vậy hủy mặt mũi sự tình. Bọn họ không đề cập tới trước ngăn cản. Là muốn lộng gì lạc, bị như vậy một tác, Bồng Lai đảo nội không phục từ Đại Bồng Lai đường ngang ngõ tắt tất cả đều bại lộ ra tới. Hơn nữa những cái đó thân cận thần tộc thế lực, Đại Bồng Lai có cũng đủ lý do đi sửa trị bên trong. Thật âm hiểm a, Đan Tử Thu bỗng nhiên cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là quá đơn thuần. Nhìn xem những người này, một đám đều âm hiểm thực, Tiêu Hàn không nói chuyện. Lại cũng là tán thành, gừng càng già càng cay. Bất quá nếu không có một phương mật báo, Đại Bồng Lai chưa chắc biết. Nếu không bọn họ phản ứng cũng sẽ không có chút tì vết, tỉ như kia Hạc lão thái độ kỳ thật vẫn là có. Chút do dự không chừng. Thả nhìn đến kia linh hồn chóc thời điểm biểu tình rõ ràng không được tự nhiên, có lẽ là bởi vì không dự đoán được Kiêu Uyên sẽ như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp đem Đại Bồng Lai cấp lộng không mặt mũi, ngày sau tưởng bên trong ôn hòa xử lý đều không. Được, Hạc lão vừa nói lời nói. Đại Ly lại là chỉ nhợt nhạt nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không nói chuyện, một mạch tương thừa. Cao lãnh diễm a, đại thị cao lãnh diễm. Hạc lão không để bụng, bởi vì đối phương là đang chờ hắn tỏ thái độ, về hôm nay hết thảy. Hắn sau lưng Bồng Lai rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, ba phải hiển nhiên là không thành, Hạc lão. Ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn kia lục đạo luân hồi trước đại lượng linh hồn. Có chút đau đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Uyên các hạ, ngươi xem có thể hay không trước đem những người này cấp thả. Này đó oa oa rốt cuộc không hiểu chuyện, người dọa cũng dọa đủ rồi. Về chúng ta Bồng Lai bên trong một ít bại hoại bất chính cử chỉ. Chúng ta đến chậm rãi trao đổi, hắn là cười nói. Nhưng là một giây đồng hồ liền cười không nổi, bởi vì Đại Ly nghiêm trang đến nói. Ta không tính toán dọa bọn họ, đó chính là thả hổ về rừng là tối kỵ, nàng như vậy chắc chắn. Làm Hạc lão nháy mắt chứng đau. Còn lại ở đây người, tỉ như Tiêu Hàn những người này cũng sửng sốt, nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng toàn bộ xử lý những người này? Nàng điên rồi. Uyên các hạ, ta tưởng ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hạc lão nheo lại mắt, ta trước nay đều không lỗ mãng. Nàng vừa mới nói xong, một ít người liền không nín được. Tỉ như che giấu chỗ tối những người đó, đại lượng trí tôn, đại lượng đại đế, giống như một hơi từ các địa phương toát ra tới dường như đột ngột xuất hiện. Vân Dũng mà đến, đại gia hai mặt nhìn nhau, ngược lại nhìn chằm chằm Đại Ly, bị chóc linh hồn thế lực người quá nhiều. Rắc rối khó gỡ, nếu cái này Uyên thật sự tính toán đem bọn họ một hơi toàn đầu nhập lục đạo bên trong, việc này đã có thể nháo lớn, huống chi nàng vừa mới còn lộng một cái tiên. Kia tiên còn ở lục đạo luân hồi chung, đối với những người này mơ hồ vũ lực uy hiếp. Đại Ly nhìn như không thấy. Kia lục đạo luân hồi còn ở xoay tròn, ngàn nhiều linh hồn lay động sinh tư, mắt thấy nàng ý niệm vừa động, là có thể đem bọn họ toàn cấp diệt. Uyên đại nhân, rốt cuộc nhịn không được. Một cái đại đế đi ra, song quyền chắp tay thi lễ, cung cung kính kính, chẳng lẽ ngài là thật sự muốn đem những người này toàn bộ đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong? Lấy tại hạ tới xem. Như thế hậu quả với ngươi cũng không nhiều ít chỗ tốt, ngữ khí kỳ thật thực khách khí. Thực cung kính, mặc kệ hắn là thuộc về nào một phương. Trước mắt hắn đích xác đã thần phục. Trong lời nói có chút khẩn cầu chi ý, Đại Ly liếc nhìn hắn một cái. Ngôn ngữ mát lạnh, ai nói không chỗ tốt ai? Có chỗ tốt gì đâu? Uyên cô nương nhưng thật ra nói một câu. Ta chờ cũng muốn nghe vừa nghe, đương kia ba cái tiên xuất hiện thời điểm. Hạc lão nhẹ nhàng thở dài. Đã bao nhiêu năm, nhiều ít năm không ai có thể như nữ tử này giống nhau. Đem Đại Bồng Lai bước đến bốn cái tiên cùng nhau ra mặt, ý nghĩa nàng tồn tại đã làm Bồng Lai không để ý tới thế sự kia đầu trên người vô pháp nhìn như không thấy, lục đạo luân hồi. A, đây là chúng ta Đại Bồng Lai Tam Tiên, Thủy Vân, Hoành Sơn, Lạc Thu, Hạc lão chủ động giới thiệu. Đại Ly cũng không thác đại. Chiều này Tam Tiên nhìn lại, ánh mắt nhợt nhạt, còn chưa nói chuyện, đó là lại có ba cái tiên xuất hiện, Côn Ngô Tiên Sơn Khôi. Còn có một cái Loạn Tiên Cư Tiên Đao Nhung, còn có một cái tiên Đại Ly trước mắt còn không nhận biết. Chỉ cảm thấy cái này tiên xem ánh mắt của nàng đảo không phải như vậy địch ý. Đương nhiên cũng có khả năng che giấu sâu đậm duyên cớ, phía trước nói chuyện giống như chính là cái này tiên, hắn vừa nói lời nói. Còn lại mấy cái tiên cũng chưa nói chuyện, hiển nhiên rất tôn trọng hắn, Đại Ly nhìn về phía hắn. Nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nhìn về phía chỗ trống một chỗ, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta chờ không phải các ngươi, Nam Cung vị này. Ngươi chờ lại lâu cũng tìm không được có thể đánh bất ngờ nhất cử ám sát ta cơ hội. Ta số tam hạ, nếu còn không ra, Đại Ly thon dài ngón trỏ vuốt ve hạ nội lòng bàn tay. Thanh âm trở nên càng thêm tinh tế mà ôn nhu, các ngươi Nam Cung một cái khác tiên. Liền xong rồi, lời này rơi xuống. Trong không khí quả nhiên nhiều một người nam nhân, hắc y tóc đỏ. Vẻ ngoài tư thái còn muốn vượt qua phía trước cái kia Nam Cung tiên nhân. Quý khí tư thái càng sâu, người này là Nam Cung nhất tộc trực hệ hậu duệ. Cũng là số một số hai tồn tại, địa vị chỉ ở sau tộc trưởng, Nam Cung Hoàng, hắn nhãn tuyến thon dài. Giờ phút này bình tĩnh nhìn Đại Ly, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười. Thả ra chúng ta Nam Cung ra cùng mặt khác ra người. Ta nhưng đảm bảo âm thị không hề tìm kia cơ thị huynh muội phiền toái, người này vẫn là có chút tài. Năng, liếc mắt một cái liền xem thấu cơ thị huynh muội đối Đại Ly tầm quan trọng, hắn có 7-8 phần nắm. Chắc, lại tuyệt nhiên không nghĩ tới Đại Ly sẽ như vậy hồi phục hắn. Ngươi cho rằng ngày sau các ngươi còn có thể tìm bọn họ phiền toái. Ngữ khí có chút mỉa mai, Nam Cung Hoàng nheo lại mắt. Nhãn tuyến càng thêm liêu trường. Nga xem ra ngươi thực tự tin. Đích xác, lục đạo luân hồi đủ để cho ngươi theo chúng ta này đó tiên cùng ngồi cùng ăn. Bất quá với kỳ binh kỳ có thể. Có chút át chủ bài lần đầu tiên dùng hiệu quả hảo. Lần thứ hai liền không nhất định. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi dùng ra lục đạo luân hồi cơ hội. Trước mắt ngươi lựa chọn tốt nhất đó là thả chúng ta Nam Cung người. Lại đem những người này linh hồn trở về. Như thế, chúng ta có lẽ còn nhưng vô cùng cao hứng đến tham gia ngày mai cửu tiêu ngày, sát khí ẩn ẩn nội. Liễm, đem ly những người này địch ý chờ phân phó, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt lạnh. Lạnh, chưa nói cái gì. Lại rõ ràng, ai trước giết ai còn không nhất định đâu, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Đại Ly hỏi lại, ngươi nói đi. Đối phương hồi hỏi, sau đó Đại Ly cười, cười chiều kia lục đạo luân hồi nâng lên cánh tay. Cánh tay ở trong không khí hư hư một vòng, dầm. Toàn bộ lục đạo luân hồi xoay tròn lên, bên trong có một cái thông đạo. Sáng, kia sáng lên xoay tròn thông đạo phát ra khí làm sở hữu tiên đều ra đầu tê dại, luân hồi thông đạo. Luân hồi, mở ra, không, hoàng. Cứu ta, hoàng, này tiếng kêu thảm thiết không phải phía trước Nam Cung cái kia tiên lại là ai? Hảo sinh thê lương, như giết heo giống nhau, mà bất quá chớp mắt, thanh âm biến mất, linh hồn cũng đã biến mất, bị hoàn toàn cuốn vào kia lục đạo. Chung trong đó một đạo, luân hồi, kết thúc một giây đồng hồ, nàng đem một cái tiên đưa vào luân hồi, nếu đã đi vào. Liền không cần thiết ra tới, ta chưa bao giờ thích uổng phí sức lực. Đại Ly lạnh lạnh nói, Nam Cung Hoàng không nhỏ không giận, chỉ là kia một cái chớp mắt ngang nhiên ra tay. Đánh chết, khoảng cách rất gần, bùng nổ thực tấn mãnh, hoặc là hắn ngay từ đầu liền tồn cái này tâm tư. Tốc độ mau đến tột đỉnh, mau đến Hạc lão mí mắt vừa kéo. Mau đến đệ nhị giây bọn họ nhìn đến ngược lại là một cái thật lớn thuẫn, một cái xám xịt. Như sương mù lại như là hoang cổ diễn sinh cự thuẫn, kia thuẫn che ở nàng bên cạnh người, kỳ thật hôi. Khí dưới, mọi người mới nhìn đến này thuẫn kỳ thật là một khối ngọc bích toàn thân ám hôi mang hắc. Rồi lại cảm giác đại khí trong sáng. Nó chắn này một kích, phía trên hoa văn lưu chuyển, mơ hồ có một cái hồng hoang người khổng lồ mặt như ẩn như hiện, kia hơi thở, đại hoang chi khí, Nam Cung Hoàng mặt nháy mắt liền thay đổi. Chỗ tối bên trong, đại hoang, thứ này là đại hoang chi khí. Như thế nào sẽ, Nam Cung Hoàng kinh nghi bất định. Hoảng sợ, Đại Ly lại là bất động thanh sắc đến đem ngọc bích khống chế ở lòng bàn tay. Buồn bã nói, như các ngươi chứng kiến, đây là xích bích đại hoang chi tổ lưu lại xích bích, hiện giờ nàng là thân vương hậu kỳ đỉnh cấp. Bản thể, dung hợp kia viên ẩn chứa khủng bố lực lượng. Không, phải nói là một cái viễn cổ đại đế sở hữu huyết năng huyết hạch. Ít nhất cũng có vài trăm triệu vân bản thể huyết năng đi. Lại là bị nàng hấp thu. Hơn nữa một đoạn vực mạch đáng sợ năng lượng. Như vậy nàng thể chất, nàng huyết năng có bao nhiêu cường? Hoa 5 năm, như vậy khổng lồ năng lượng áp dụng các loại phương pháp chuyển hóa dung hợp gấp 10 lần. Mới áp xúc thành 1.000 vạn vân huyết năng. Còn lại 1/3 thâm nhập thân thể bên trong. Mà nàng 2 viên huyết phách nát. 2 viên khí phách cũng nát. Lại là bị nàng dung nhập một chỗ. Xích bích. Ở cường đại năng lượng đánh sâu vào hạ. Xích bích hoàn toàn thức tỉnh. Đem linh hồn của nàng mang nhập đại hoang bên trong. Trải qua xích bích luân hồi. Linh hồn lột xác. Cuối cùng thành tựu lục đạo luân hồi mắt. Không ai biết nàng ngay từ đầu mưu hoa nhiều ít. Kia 5 năm lại đã trải qua nhiều ít, hiện giờ lại chuẩn bị nhiều ít, nàng thành công. 5 năm sau, nàng đem đã từng liếc mắt một cái là có thể hủy diệt nàng tiên. Túm vào lục đạo luân hồi tương đương. Giờ phút này, nàng mỉm cười, hỏi Nam Cung Hoàng, cũng hỏi cái này rất nhiều người, rất nhiều cùng nàng là địch. Rất nhiều dựa vào thần tộc tiên tộc người, nó đã cùng ta hòa hợp nhất thể. Như vậy các ngươi có phải hay không nên cho rằng ta là đại hoang chi tổ đồ đệ đâu? Một khi đã như vậy các ngươi cái gọi là Nam Cung nhất tộc liền không đủ tư cách cùng ta đối thoại. Trở về ngẫm lại như thế nào làm thần tộc người hu tôn hàng quý tới gặp ta đi, nàng đạn tay áo. Tươi cười tuyệt lãnh mà khinh miệt, nếu bọn họ còn nhận đồng chính mình là đại hoang chi tổ ngã. Xuống sau diễn sinh ra tới chủng tộc nói, những lời này nói xong. Nam Cung Hoàng liền biết cái này cục đã thất bại thảm hại. Hơn nữa, đây là nhân gia thiết hạ cục. Cục chung cuộc, này cục lúc sau, nàng là lục đạo luân hồi khống chế giả. Tiên thần cũng không dám coi khinh nàng, này cục lúc sau. Nàng là đại hoang chi tổ di lưu xích bích người thừa kế. 7 tộc đều đến lễ ngộ. Trừ phi là công nhiên phản nghịch đại hoang chi tổ. Đó là đại bất kính. Toàn bộ tứ phương thiên địa sinh linh đều sẽ đối bọn họ thất vọng. Thần tộc tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Mà này cục lúc sau. Nàng đem chính mình thân phận. Át chủ bài làm rõ. Ngược lại làm cho bọn họ bó tay bó chân. Hôm nay lúc sau. Nàng cánh chim đã phong. Đã có tư bản gọi nhịp thần tộc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.